Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Valerie. Tại sao như vậy a? Thế mà ngày mai mới có thể khiêu chiến. Ash chút thất lạc lầm bầm. Liền đúng vậy a, ngày mai mới có thể nhìn thấy ba ba chiến đấu thân thủ ai. Shirahime đồng dạng mất mát lắc đầu. Ha ha, dù sao ngày mai cũng giống như nhau nha. Liền không cần để ý a. Thời trang tú cũng nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta cùng đi xem đi. Mày phất phất tay cười ha hả nói xong. Nhìn dường như buông xuống cái gì bao phục. Có chút nhẹ nhõm, mà Ikiyo đâu. Triệt để rơi vào trầm tư. Lại đi đạo quán đăng ký thời điểm. Trên đường đi nhìn thấy hắn và phục muội tử. Triệt để đem Ikiyo nghi hoặc không xác thực nhận. Cái gì tất cả đều ném đi. Mặc dù còn không có tận mắt nhìn đến Valerie. Nhưng nhìn xem những cái kia từng cái ngắn khoản kimono nữ tử. Ikiyo có ngốc cũng minh bạch. Cái này đặc biệt Mel Petobuk gym quán chủ. Tuyệt so là Valerie. Chỉ là cái này nghi ngờ. Valerie vì cái gì tại Hoen? Vì cái gì không tại Carlos? Những này không nói trước. Đã chạy tới nơi này. Như vậy Lavere City làm sao bây giờ? Lavere gym quán chủ lại biến thành người nào? Ikiyo cảm giác mình cái này tiểu hồ điệp thật là lợi hại a. Giết cái Bruno để Norman biến thành tứ thiên vương. Để May đi sai lệch đường. Để Valerie chạy tới Hoen. Ngoại trừ những này còn sẽ tạo thành kết quả gì? Những này trước không đi nghĩ. Chỉ cần để trên đại thể không thay đổi là được rồi. Chỉ cần để những cái kia nên là mình hậu cung chạy không thoát là được rồi. Lại nói, dạng này cũng tốt a. Đi Carlos thời điểm quên ăn hết Valerie. Hiện tại ăn cũng giống như nhau. Với lại, còn tự mang nhiều như vậy kimono muội tử. Hoàn toàn có thể mở một cái tửu trì nhục lâm a. Hưởng thụ trước một trận lại đi xuất phát lữ hành. Nghĩ như vậy nghĩ đến. Ikiyo nước bọt đều nhanh chảy ra. Ikiyo, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Ash nghi ngờ nhìn về phía Ikiyo. Tựa như nghĩ tới điều gì? Tự hỏi tự trả lời nói. Chẳng lẽ không thể khiêu chiến đạo quán? Đối Ikiyo đả kích lớn như vậy. Xem ra Ikiyo sao ta còn muốn chấp nhất tại chiến đấu a? Không được. Ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Mạnh lên. Ngươi cũng cho rằng như vậy à Pikachu. Pika tương đương Pi. Pikachu đầu tiên là không hiểu mắt nhìn Ikiyo. Mới chậm rãi gật đầu một cái. Tốt a. Ash đồng học hoàn toàn không hiểu rõ Ikiyo biểu lộ đại biểu ý tứ. Cũng liền hoàn toàn nghĩ sai. Ash không biết. Nhưng không có nghĩa là Shirahime cùng May không biết a. Nhất là May gần nhất hiểu được càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể không biết Ikiyo biểu tình kia đại biểu ý tứ. Tùy theo, May cứ như vậy đi đến Ikiyo bên người. Dùng sức kéo Ikiyo quần áo chu môi nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Cũng không thể không nói. May thật sự là ôn nhu a. Cái này nếu là đổi lại Samantha, liền xem như cho Ikiyo bề mặt. Không tại nhiều người địa phương đánh hắn, cũng sẽ hung hăng bóp hắn, giẫm hắn, bị đánh thức. Ikiyo mắt nhìn May cười ha hả nói, không có a. A đúng, không phải mới vừa muốn xem thời trang tú sao? Đi thôi, đã sắp bắt đầu đâu. Nói xong, Ikiyo liền nắm lấy May đi ra cửa, còn quay đầu đối Ash nói câu, Ash, đi nhanh một chút đi. Có lẽ còn có thể nhìn xem vị kia gym leader đâu. Nhìn gym leader, đúng a, coi như ngày mai ta khiêu chiến không được, cũng có thể nhiều lý giải một cái. Ash lặng gật đầu, liền vỗ vỗ Pikachu nói, tốt, Pikachu chúng ta cũng nhanh lên một chút đi a. Pika, ấy, ba chờ ta một chút ấy, để các vị đợi lâu, hiện tại sắp bắt đầu. Thời trang nhà thiết kế, Valerie, kimono thời trang tú. theo gió êm dịu tê trên đài hai kimono muội tử kêu to. Toàn bộ hội trường những cái kia cổ đăng đều phát sáng lên. Còn có mấy cái màn hình lớn đứng vững tại tê sau đài phương. Ikiyo bọn hắn bởi vì tới chậm, cũng chỉ có thể tại cơ hồ là phía sau nhất vị trí quan sát. Hoa, hiện tại mới phát hiện ấy, liền là cái này hai cái trụ trì người quần áo đều thật đáng yêu a. May hai mắt lóe ánh sáng nhìn, xem tê trên đài hai nữ tử, xem ra, may vẫn là khai phát nàng nữ nhân thiên tính. Có đúng không? Không có cảm thấy a. As nghi ngờ mắt nhìn tê đài nói, với lại, xa như vậy, nhìn không rõ lắm đâu. Đối với As đồng học, có chút vấn đề thực sự quá xa xôi. Mày liếc mắt As, lắc đầu nói, ai? As là sẽ không hiểu được rồi. Cái gì đó, As bất mãn nhấc đầu. Pika tương đương, bi thần bất đắc dĩ thôi thôi tay. Thế nhưng, ta cũng cùng As một cái nhìn đâu. Y phục của các nàng đều không đáng yêu, đều không có y phục của ta đáng yêu. Shirahime lại ngẩng đầu xem thường mắt trên võ đài hai nữ tử. Sau đó không đợi may cùng As đáp lời, một đầu ngã quỵ nhập Ikiyo trong lồng ngực. Ikiyo lắc đầu cười cười ôm Shirahime. Đối Ikiyo tới nói, hắn và phục nói xong nhìn là đẹp mắt, nói cũng bình thường. Nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn thấu tại ai trên thân a. Sau đó, ngay tại may chờ đợi bên trong, ngay tại As chờ đợi quán chủ thời điểm, thời trang tú bắt đầu. Từng cái muội tử cùng với từng cái Pokemon đi đến tê đài tú một vòng. Liền đi trở về, hắn và phục kiểu dáng lời nói tại Ikiyo xem ra cũng liền như thế. Cơ bản đều là sửa đổi phần ngắn khoản. Mà không phải chính tông kimono. Mỗi kiện kimono đều ngoại trừ hoa văn ngoài ý muốn cũng đều có chút rất nhỏ chênh lệch. Mà ván nuốt vào hoa văn nha, cái kia đều là dựa theo bên cạnh từng cái Pokemon mà làm hoa văn. Tỉ như Azumarill liền làm thành màu lam làm nền, bổ sung màu trắng hoa văn. Tóm lại đâu, liền là lấy từ Pokemon trên người đường vân tới làm thành nhiều loại kimono. Ikiyo cũng nói không chính xác đây coi như là lợi hại. Vẫn là tính đầu cơ trục lợi, lại hoặc là xem như có khác vận vị. Dù sao liền như vậy đi. Nếu như đổi thành Sabrina, Erika chính mình những cái kia hậu cung nhóm mặc lên. Hẳn là đặc sắc, chảy nước miếng, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời thời trang nhà thiết kế. Valerie. Theo người chủ trì kêu to, đánh thức đang tại trong tưởng tượng Ikiyo, đánh thức đang tại nhàm chán ngáp As, Converter, Miss Dux, As ngược lại là tại từ vừa rồi một chút bên cạnh người trong giọng nói biết Valerie liền là Petoburg Gym quán chủ, duy chỉ có liền may một người từ đầu tới đuôi đều nghiêm túc nhìn xem. Shirahime đó là ngủ mau bệnh lần nữa phát tác. Nằm tại Ikiyo trong ngực ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để ý chung quanh cái kia ồn ào hoàn cảnh. Lần này để nguyên bản ồn ào toàn trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm tê đài, đăng tương đương đăng tương đương đăng tương đương theo thanh âm truyền đến. Một đạo lệ ảnh nện bước chậm rãi bộ pháp đi vào tê đài. Ikiyo lập tức híp mắt nhìn đi. Cũng may thị lực đầy đủ không phải người. Đem đạo thân ảnh kia nhìn rõ ràng. Cái kia màu đen tú lệ tóc dài thẳng tới đùi. Cái kia gần như chiếm hết hai mắt con ngươi. Càng là lộ ra con mắt vô cùng lớn. Nhưng lại có khác vận vị. Cũng không biết là mang theo kính sát tròng. Vẫn là hai mắt bản thân liền là dạng này. Thân mang một kiện màu hồng làm chủ. Y lầu làm phụ ngắn khoản kimono. Ống tay áo bộ phận lại phá lệ chi lớn, giống như một hai cánh giống như, tại đó cùng phục dưới váy ngắn, một đôi hai chân thon dài bị màu đen tóc dài dày chăm chú bao vây lấy. Liền ngay cả giày miệng bộ phận đều kết nối lấy màu đen tóc dài vớ lại hoặc là màu đen đặt cơ sở. Quần, không cho đùi bên ngoài hiển lộ mảy may. Ikkyo nhìn xem hài lòng gật đầu. Ngược lại là cùng trong trò chơi. Anime bên trong không có gì khác nhau à. Duy chỉ có để ý liền là cặp mắt kia. Đến cùng là kính sát trong. Vẫn là bản thân liền là cái mắt to quái. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là rất đẹp. Rất để cho người ta cảm thấy hứng thú. Thật xinh đẹp. May không tự chủ thì thào lên tiếng. Ấy, có sao? As lần nữa không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nói. Không biết nàng mạnh không mạnh a? Giống như cùng với nàng đối chiến a. Hoan nghênh mọi người hôm nay nhín chút thời gian tới tham gia ta thời trang tú. Valerie giang hai cánh tay. Lại hoặc là nói. Là mở ra cái kia cùng loại với cánh hai tay áo. Sau đó, Valerie khẽ cười nói, ta thiết kế đều là lấy Pokemon làm trung tâm. Đó là bởi vì, ta cho rằng trong thiên nhiên rộng lớn mới có chân chính đẹp. Với lại do ta thiết kế quần áo, trong chiến đấu mới là đẹp nhất. Nghe được cái này, Ikkyo đại khái nghĩ đến, tám thành Valerie sẽ tìm quả hồng mềm đến xoa bóp. Hoặc là tìm cái nắm tới biểu diễn biểu diễn. Về phần chỉ có trong chiến đấu mới là đẹp nhất. Ikkyo cũng có chút tán đồng điểm này. Bất quá không phải Pokemon chiến đấu. Mà là giữa nam nữ chiến đấu. Hắc hắc hắc. Ấy, có ý tứ gì? Ash không rõ nhìn về phía Ikkyo cùng May. Liền như vậy đi. Đại khái sẽ tìm người để chiến đấu một cái. Ikkyo không thèm để ý chút nào dừng tay nói xong. Ấy, muốn chiến đấu sao? Ash hưng phấn mà nhìn về phía Valerie. Biểu tình kia liền tựa như đang nói. Nhanh lên cùng ta chiến đấu à. Chỉ bất quá, Ikkyo cảm thấy Ash phải thất vọng. Nơi này khoảng cách tê đài nhưng còn có đoạn khoảng cách đâu. Đoán chừng chỉ có khoảng cách gần người mới có thể bị chọn được à. Như vậy. Cho mời bên này vị thiếu niên này. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.